phần 12.6. Mẹ, ngươi tại nói hưu nói vượt cái gì? Mộ Nhất Hàng biết đến Triệu Vân Huyên điên rồi, thế nhưng không nghĩ tới nàng điên đến lợi hại như vậy. Hắn tưởng che Triệu Vân Huyên miệng, nhưng là làm như thế ngược lại hội nhượng Mộ Khiếu Hổ bọn họ nhận định hắn mẹ nói tất cả đều là thật. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức lôi kéo Triệu Vân Huyên hướng đoàn xe bên kia đi. Triệu Vân Huyên một bên tránh ra Mộ Nhất Hàng, một bên gào lớn, ta mới không có nói quàng, ta tại Mộ gia nhiều năm như vậy, lão bất tử này, khi nào để mắt ta? Là, năm đó ta là nhìn thấy Mộ Duyệt Thành kế thừa nhiều như vậy gia sản, mới có thể gả cho hắn. Mộ Duyệt Thành sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Triệu Vân Huyên, ngươi nói cái gì? Mộ Nhất Hàng âm thầm gọi nát, là vừa tức vừa gấp lôi Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên chính là không đi, dùng đỏ lên mắt nhìn về phía Mộ Duyệt Thành. Ta nói năm đó ta là bởi vì nhìn đến ngươi có tiền như vậy mới gả cho ngươi. Không phải, ngươi cho rằng ngươi một người lính, lính này điểm tử lương, ta sẽ hiếm lạ ngươi. Triệu Vân Huyên, ngươi. Mộ Duyệt Thành tức giận đến tưởng quăng nàng mấy lòng bàn tay, sau đó hất đầu rời đi, mà cuối cùng vẫn là nhịn được. Xem ở nàng điên rồi mức, hắn chưa cùng nàng tính toán. Mộ Khiếu Hổ hừ lạnh, ta liền nói nữ nhân này từ có thể nói liền không có lòng tốt. Năm đó ta là nhìn ngươi có tiền mới gả cho ngươi, nhưng là lại chưa từng có mất bản phận. Ta vì ngươi quản lý Mộ gia, cho ngươi sinh một đứa con trai, có điểm nào có lỗi với các ngươi Mộ gia người? Lão bất tử này lại hết lần này đến lần khác ghét bỏ ta, liên với đối ta nhi tử cũng có phiến diện, xem thường ta một hàng, làm cho hắn vi Mộ thị làm trâu làm ngựa, lại chưa hề nghĩ tới muốn phân hắn một điểm gì. Triệu Vân Huyên điên cuồng nở nụ cười, ta cái này làm mụ làm sao có thể không đau lòng chính mình nhi tử, làm sao có thể không vi chính mình nhi tử tính toán. May là tận thế đến, Mộ thị không còn, chúng ta không cần tái hao tốn sức lực nghĩ làm sao bắt được Mộ thị cổ phần, không cần tiếp tục phải giống như trước giống nhau cúi đầu làm người, tại các ngươi người nhà họ Mộ trước mặt không nhấc nổi đầu lên, bởi vì ta nhi tử thu rất nhiều vật tư, Mộ thị tất cả mọi người cần nhờ này rất nhiều vật tư sinh tồn. Nàng nâng ngón tay Mộ Khiếu Hổ, nhưng là, ngươi lão bất tử này, lại nghĩ đem con trai của ta khổ cực mua lại vật tư phân một nửa cấp Mộ Nhất Phàm, dựa vào cái gì? Đó là ta nhi tử mua lại vật tư, dựa vào cái gì cấp Mộ Nhất Phàm? Mộ Khiếu Hổ cả giận nói, các ngươi mua vật tư, còn không là dùng Mộ thị chuyển tới tiền mua, không phải, các ngươi có bản lĩnh mua được nhiều như vậy vật tư sao? Tận thế vừa tới đến không thời gian bao lâu, hắn là có tại Mộ Duyệt Thành trước mặt nhắc qua, chờ Mộ Nhất Phàm đi đến Bi Thành, liền cấp Nhất Phàm một ít vật tư mặc hắn chi phối. Thế nhưng, lúc đó cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không có thật sự muốn làm như thế, lại không nghĩ tới Triệu Vân Huyên lại đem hắn lời này ghi vào trong lòng. Đánh rắm, đó là ta nhi tử khổ cực kiếm được tiền mua được vật tư, Mộ Nhất Phàm tính là thứ gì, dựa vào cái gì lấy những vật liệu này? Ngươi hỏi một chút Mộ Nhất Phàm, hắn từ nhỏ đến lớn, có quản quá một ngày công ty sao? Đây còn không phải là con trai của ta đang cố gắng kiếm tiền nuôi sống một đại hãng công ty. Ngươi lão bất tử này, rõ ràng chính là bất công, chính là muốn giúp Mộ Nhất Phàm đem ta một hàng mua lại vật tư đưa hết cho Mộ Nhất Phàm, còn muốn nhượng Mộ Duyệt Thành trại huấn luyện mà đều giao cho Mộ Nhất Phàm quản lý. Mộ Khiếu Hổ khí yếu mệnh, ta khi nào từng có ý nghĩ như thế? Nữ nhân này quả thực nói hưu nói vượn. Hắn xem là trong lòng nàng quấy phá, mới có thể nghĩ bậy nghĩ bạ một ít có hay không. Về phần Mộ thị, đó là Nhất Phàm hắn mẹ lưu lại cho hắn, hắn giúp đỡ Nhất Phàm bảo vệ Mộ thị liền có lỗi gì? Là hắn làm mỗi lần tại lúc sau Tết, trong bóng tối đều nhắc nhở Triệu Vân Huyên Mộ thị là Nhất Phàm. Đó là bởi vì hắn nhìn ra người nữ nhân này giả tâm bừng bừng, muốn bắt được Mộ thị quyền nắm cổ phần về đến nàng nhi tử danh nghĩa, mới có thể lại nhiều lần nhắc nhở nữ nhân này không cần loạn đến. Thế nhưng không có như Triệu Vân Huyên nói như vậy thật sự bất công, một hàng nỗ lực, hắn đều nhìn ở trong mắt, biết đến một hàng đem công ty xử lý rất tốt. Cho nên, hắn có nghĩ tới, chờ sau khi hắn chết, liền đem hắn tại Mộ thị cổ phần cấp Mộ Nhất Hàng, hắn hoàn sẽ thuyết phục Duyệt Thành đem mình danh hà cổ phần cũng về đến một hàng danh nghĩa. Hai người cổ phần gộp lại mặc dù không có Mộ Nhất Phàm nhiều lắm, nhưng là cũng có 25% cổ phần. Cứ như vậy, bọn họ Mộ gia cũng không có bạc đãi một hàng. Ngươi chưa từng có ý nghĩ như thế. Triệu Vân Huyên trào phúng nhìn Mộ Khiếu Hổ, ngươi đều phải đem vật tư phân cho Mộ Nhất Phàm, kia Mộ Duyệt Thành trong tay trại huấn luyện mà, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng nói tới chỗ này, khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta sẽ không để cho ngươi đem thuộc về một hàng tất cả mọi thứ đều cho Mộ Nhất Phàm, chỉ cần ngươi lão bất tử này biến mất, tất cả mọi thứ chẳng mấy chốc sẽ là con trai nhà ta. Mộ Nhất Hàng cả kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, mẹ, ngươi điên đủ chưa? Mộ Khiếu Hổ phút chốc nhéo lông mày lên, ngươi lời này là có ý gì? Hắn mơ hồ cảm thấy được quãng thời gian trước một bệnh không nổi cùng nữ nhân này có liên quan. Có ý gì? Triệu Vân Huyên cười lạnh, mấy tháng trước, ngươi một bệnh không nổi sự tình còn nhớ chứ? Mọi người ngẩn ra, làm sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Mộ Nhất Hàng biết mình không có cách nào tái ngăn cản Triệu Vân Huyên nói tiếp, thẳng thắn không để ý nữa nàng, học những người khác giống nhau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Triệu Vân Huyên. Mộ Khiếu Hổ trầm mặt nhìn nàng, nhớ tới, sau đó thì sao? Ha ha ha, kia đều là ta tìm người làm như vậy, ha ha. Triệu Vân Huyên nói tới chỗ này, điên cuồng cười to, ta chính là muốn cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, ba, một tiếng, Mộ Duyệt Thành tại Triệu Vân Huyên trên mặt mạnh mẽ quăng một cái tát, ánh mắt lạnh như băng giống như là nhìn người chết nhìn Triệu Vân Huyên. Trước nghe đến Mộ Nhất Hàng nói Triệu Vân Huyên điên mất thời điểm, hắn hoàn đối với nàng sinh ra thương hại chi tình, thậm chí cảm thấy được có phải là chính mình quá tuyệt tình, làm được quá phận quá đáng, làm hại toàn bộ gia đều tán đi, liền ngay cả cái này kết tóc thê tử đều cấp làm điên rồi. Nhưng bây giờ hắn đối Triệu Vân Huyên, đừng nói rốt cuộc không còn bất kỳ đồng tình, liền giết nàng tâm đều có, thực sự là hận không thể đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh. Triệu gia sắc mặt người si ép bạch, cũng không nghĩ tới Triệu Vân Huyên sẽ nói ra kinh người như vậy sự tình. Sau đó, bọn họ đừng nói tại Mộ thị khó có thể sinh tồn, coi như tưởng đái tại Mộ thị cũng khó khăn. Mộ gia người đều khó có thể tin nhìn Triệu Vân Huyên. Mẹ, Mộ Nhất Hàng sốt ruột nâng dậy bị đánh ngã trên mặt đất Triệu Vân Huyên. Mẹ, ngươi không sao chứ? Triệu Vân Huyên. Ba chữ này cơ hồ là từ Mộ Duyệt Thành trong kẽ răng chen ra tới. Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ác độc đến mức độ này. Liền một cái 80 tuổi lão nhân ngươi đều không buông tha. Ngươi hoàn có phải là người hay không? Bị nhi tử đỡ dậy Triệu Vân Huyên, nửa tấm mặt đều sưng lên. Hơn nữa, trên khóe môi hoàn đang chảy máu. Xong, người cũng không ngừng cười ha ha, khiến người vừa nhìn liền biết nàng là hoàn toàn điên rồi. Mộ Duyệt Thành lạnh lẽo ánh mắt chuyển hướng về phía Mộ Nhất Hàng. Mẹ ngươi làm này đó, ngươi có hay không chen chân ở bên trong? Mộ Nhất Hàng lần thứ nhất thấy chính mình phụ thân dùng như thế ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Hắn một mặt mờ mịt lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không rõ. Mộ Duyệt Thành nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm nhìn vài giây, đối đứa con trai này tín nhiệm đã rơi xuống tới không giờ. Hắn lạnh lùng nói rằng, lời mới vừa nói ta muốn thu hồi lại, phái đi bảo vệ người của các ngươi ta muốn toàn bộ mang về, cho các ngươi vật tư cũng chỉ có thể cho ngươi dùng xe đẩy trang đi, sau đó, các ngươi tự lo lấy đi. Mộ Duyệt Thành một cái xoay người, mặt lạnh rời đi. Mộ Khiếu Hổ nhìn điên mất nữ nhân, tức giận đồng thời, thở dài một mạch lắc đầu. Nghĩ thầm có phải là chính mình trước đây làm được hơi quá đáng, mới có thể đem nữ nhân này bước đến như vậy. Lý Thải Ngọc nói, ba, ta dìu ngươi trở lại. Mộ Khiếu Hổ xem mắt Mộ Nhất Hàng, không có vì người cháu này nói chuyện dự định, tại Lý Thải Ngọc nâng đỡ, về tới trên xe. Cái khác Mộ gia người nguyên vốn còn muốn cùng bọn hắn mẫu tử nói cái gì, nhưng nghe đến Triệu Vân Huyên nói sau, trong mắt đều lộ ra vẻ giận dữ. Nếu không phải Mộ Khiếu Hổ gọi bọn họ lên xe, bọn họ đều muốn xông tới đánh nàng một trận. Triệu gia người đi lên trước, Triệu Vân Huyên đại tẩu cả giận nói, Triệu Vân Huyên, ngươi lên cơn điên gì, ngươi có biết hay không ngươi lời nói mới rồi hại giết chúng ta. Mộ Nhất Hàng sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, mẹ ta làm sao hại các ngươi, tận thế sau, nếu không phải mẹ ta đem các ngươi tiếp đến Mộ thị, các ngươi có thể trải qua tốt như vậy nhật từ sao? Nếu không phải mẹ ta, các ngươi sớm đã chết ở bên ngoài. Một cái hai cái bị lấp lấy không lời phản bác, thấy đoàn xe muốn rời khỏi, đỏ lên mặt mau lên xe. Mộ Nhất Hàng một mặt lệ khí mà nhìn chằm chằm ngồi vào người trên xe, mãi đến tận không nhìn thấy bóng người của bọn họ, mới đưa ánh mắt chuyển hướng binh lính đem xe tải lớn thượng vật tư đều khiêng xuống đến, phóng tới trong đó một chiếc xe nhỏ tử thượng, mãi đến tận nhét không tiến vào mới thôi, mới mở ra xe rời đi. Hắn đứng tại chỗ đứng hồi lâu, mới mang theo Triệu Vân Huyên thượng chiếc kia xe đẩy. Hắn bây giờ phi thường cần gấp đám này vật tư, bởi vì hắn phải sống sót, cho nên hắn không thể hành động theo cảm tình, cũng không có thể vì mặt mũi, hoặc là hận hắn phụ thân bất công mà chết ở nửa đường, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc này, ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi Triệu Vân Huyên đột nhiên đình chỉ tiếng cười, một mặt mờ mịt nhìn Mộ Nhất Hàng. Một Hàng, nơi này là nơi nào? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đang muốn nổ máy xe rời đi Bi Thành, Mộ Nhất Hàng cũng không quay đầu lại lạnh lùng trả lời nói, Bi ngoài thành mặt. Bi ngoài thành mặt. Triệu Vân Huyên nghi hoặc nhìn thấy Mộ Nhất Hàng bị cạo rơi tóc đầu, đột nhiên nhớ lại tại điều cục điều tra thời điểm phát sinh sự tình. Lo lắng nói rằng, không được, chúng ta không thể rời đi Bi Thành. Một Hàng, ngươi trở lại van cầu ngươi ba chắc chắn nhẹ dạ, đem chúng ta mang về Mộ gia. Trở về cầu hắn. Mộ Nhất Hàng xì cười một tiếng, quay đầu cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi nói lời nói mới rồi sao, chúng ta còn có thể hồi phải đến sao? Cho là hắn chưa hề nghĩ tới chờ hắn ba nhẹ dạ sau, cha hắn hội sệ mặt xuống ra phái người tới đón hắn sao? Coi như cha hắn không hiểu ý Nguyễn, chỉ cần Mộ Nhất Phàm vì ung thư chết đi, cha hắn chỉ còn dư lại hắn một đứa con trai thời điểm, sớm muộn vẫn là hội phái người đón hắn trở về. Nhưng là, trải qua chuyện vừa rồi, muốn cho cha hắn tha thứ bọn họ, căn bản là không thể nào. Triệu Vân Huyên một mặt mờ mịt nhìn hắn, ta nói cái gì? Mộ Nhất Hàng thấy Triệu Vân Huyên hai mắt hữu thần, không tái như trước điên khùng khùng cười to, đinh vắt lông mày, mẹ, ngươi không điên. Ta vì sao lại điên? Triệu Vân Huyên che đau đớn mặt, sau đó, xoa xoa đau đớn đầu, đầu ta đau quá, ta nhớ không nổi chúng ta bị hình phạt sau, chuyện gì xảy ra, ta. Mộ Nhất Hàng tức giận đại vỗ vô lăng, hai mắt bạo xuất rất nhiều tơ máu, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, còn có thể xảy ra chuyện gì, chúng ta bị hình phạt sau, liền bị dẫn tới hành hình phòng. Tại không có đặt xuống thuốc tê tình huống hạ, ngạnh sinh sinh bị người lấy ra trong đầu tinh hạch. Chỉ phải hồi tưởng đến cái kia tình cảnh, hắn liền cảm thấy sợ hãi, thực sự là hận không thể sát quang đối với hắn dụng hình bác sĩ, còn có hại hắn lưu lạc như thế Mộ Nhất Phàm. Triệu Vân Huyên nghe nói như thế, toàn bộ đầu liền muốn nổ tung giống nhau, đau đến không chịu được. Mộ Một đi cực hình ảnh từng điểm chui vào trong đầu của nàng, đón lấy, nàng nhớ lại chỉnh chuyện quá trình. Ta nhớ ra rồi, ta thấy phụ tá thầy thuốc cạo rơi tóc của ngươi, còn có cầm đao tại trên đỉnh đầu ngươi tìm một đao. Chỉ cần nghĩ đến cái kia tình cảnh, nàng liền không cầm được phát run, quá kinh khủng. Lập tức nghĩ đến cái gì, nàng nắm lấy Mộ Nhất Hàng tay, Một Hàng, ngươi không sao chứ? Ngươi có hay không bị lấy ra dị năng tinh hạch? Mộ Nhất Hàng nghi hoặc, mẹ, ngươi là làm sao thấy được? Theo hắn giải, phạm nhân tại hành hình thời điểm, ngoại trừ bác sĩ ở ngoài, những người khác không được quan sát. Ta lúc đó không phải là bị đưa đến hành hình phòng căn phòng cách vách sao? Kia gian phòng cùng hành hình phòng gian phòng cách xa nhau đạo kia tường, kỳ thực chỉ là một khối độ màng pha lê chế thành, ta có thể thấy rõ hành hình phòng phát sinh tất cả. Triệu Vân Huyên hai tay khoanh ôm lấy chính mình, lúc đó, không quản ta tại sao gọi, không quản ta làm sao gọi, hành hình trong phòng người đều không nghe được âm thanh của ta, thậm chí ta còn dùng đầu muốn phá tan pha lê, sau, ta liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Mộ Nhất Hàng tưởng hắn mẹ rất có thể bị kích thích, mới sẽ phát điên. Hắn cả giận nói, nhất định là Mộ Nhất Phàm làm ra, nhất định là hắn thu mua điều cục điều tra người, khiến người đem ngươi mang tới hành hình phòng sát vách, dùng ta đến dằn vặt ngươi. Tại mẹ nhà hắn trong mắt, hắn chính là mẹ hắn tất cả, trơ mắt nhìn nhi tử chịu khổ, này so cái gì hình phạt đều cường. Mộ Nhất Hàng giấu tay hướng về phía túi, nơi đó chứa hắn tinh hạch, trong mắt từ từ dâng lên lệ khí cùng cừu hận. Mộ Nhất Phàm, ngươi chờ ta. Hắn nổ máy xe, hướng Bi Thành phương hướng ngược mở ra. Triệu Vân Huyên thấy ly Bi Thành càng ngày càng xa, vội vàng hỏi, Một Hàng, ngươi muốn đi đâu? Ngươi bây giờ không có dị năng, chúng ta ở bên ngoài sẽ chết, ngươi vẫn là hồi Bi Thành tìm ngươi ba, hắn nhất định luyến tiếc ngươi chịu khổ. Mộ Nhất Hàng ngăn chặn lửa giận, mẹ, chúng ta trở về không được. Làm sao có khả năng không thể quay về, ngươi là ngươi ba nhi tử, hắn. Mẹ, Mộ Nhất Hàng giận dữ hết, ngươi đến cùng có nhớ hay không? Ngươi vừa nãy đối ba cùng ra ra bọn họ nói cái gì? Triệu Vân Huyên bị hắn giống đến sửng sốt một chút, nói cái gì? Ngươi đem tìm người đến hại ra ra sự tình, toàn bộ nói hết ra, ngươi cho là chúng ta còn có thể hồi phải đến sao? Cái gì? Triệu Vân Huyên khó có thể tin nhìn hắn, sao? Làm sao có khả năng, ta làm sao có thể hội đem chuyện nào nói ra? Coi như đánh chết nàng, nàng không thể nói ra. Trước ngươi điên rồi, nói cái gì đều nói được. Ngươi muốn là sớm một chút tỉnh lại, liền sẽ không biến thành như vậy. Mộ Nhất Hàng tức giận đến tăng nhanh van dầu, xông ra ngoài. Lời đã nói ra ngang ngửa nước đã đổ ra, thu không trở lại. Chỉ là, hắn không hiểu là, hắn mẹ chậm rãi liền điên rồi, làm sao đột nhiên liền chuyển tốt. Lập tức, Mộ Nhất Hàng nhìn thấy bên ngoài xe đại bên đường lưỡng cái bóng người, đột nhiên đạp phanh xe. Đang ngẩn người xuất thần Triệu Vân Huyên nhanh chóng đỡ lấy thân xe. Một Hàng, ngươi làm gì đột nhiên phanh xe? Mộ Nhất Hàng đỏ lên nảy sinh ác độc mắt, nhìn chòng chọc vào bên ngoài, từ trong miệng lạnh lùng bính ra ba chữ, Mộ Phàm. Đón lấy, hắn bị đứng ở Mộ Nhất Phàm bên người nam nhân cấp choáng váng. Cái kia không phải Chiến gia đại thiếu gia Chiến Bắc Thiên sao? Chiến Bắc Thiên làm sao sẽ cùng Mộ Nhất Phàm cùng nhau? Mộ Nhất Hàng rất nhanh liền chú ý tới khoát lên Mộ Nhất Phàm bên hông cái tay kia. Hai người thân mật như một đôi tình nhân dường như, làm cho hắn đoán không ra giữa hai nam nhân này đến cùng là quan hệ như thế nào. Triệu Vân Huyên vừa nghe, cấp tốc ngẩng đầu lên xem bên ngoài. Ở mặt trước đại thụ dưới đáy, đứng lượng cái bóng người, trong đó một thân ảnh đúng là Mộ Nhất Phàm. Lúc này, nàng tựa như nổi điên đẩy cửa xe ra, thế nhưng lại bị Mộ Nhất Hàng cấp ngăn lại. Mộ Nhất Hàng đem cửa sổ xe để xuống, gió lạnh lập tức đi vào. Là ngươi có đúng hay không? Là ngươi dùng tinh thần dị năng nhượng ta mẹ nói ra những câu nói kia có đúng hay không? Mộ Nhất Phàm không có lên tiếng, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Mộ Nhất Hàng, quang lưu lưu đầu cùng với hai mắt đỏ ngầu, còn có khuôn mặt cừu hận làm cho hắn căn bản là tìm không ra trong hiện thực đại ca cái bóng. Đại ca hắn đối với hắn rất ôn nhu, không giống trước mắt Mộ Nhất Hàng dùng đầy mắt cừu hận phẫn nộ nhìn hắn, còn có Triệu Vân Huyên cũng là như thế. Tuy rằng trong hiện thực mẹ rất thiểu quản quá hắn, thế nhưng đối với hắn quan tâm chưa từng có thiếu quá. Nhìn thấy hắn thời điểm, gương mặt ý cười cùng người trước mắt không hề giống. Nhìn đến đây, hắn bỗng nhiên rõ ràng một chuyện, hai người coi như giống nhau như đúc. Cần phải là tâm tình bất đồng, vẫn sẽ có khác nhau rất lớn, thậm chí sẽ cảm thấy hai người kia không hề giống. Mộ Nhất Phàm bỏ qua một bên đầu, không nghĩ lại nhìn tới hai người kia. Chiến Bắc Thiên hôn một cái trán của hắn, thay hắn đem mũ mang hảo. Ngươi, các ngươi. Mộ Nhất Hàng khiếp sợ nhìn bọn họ, rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng này hai nam nhân quan hệ. Hắn kia làm nở nụ cười, các ngươi dĩ nhiên là đồng tính luyến ái, muốn là ba biết đến các ngươi hai người quan hệ, chắc chắn sắc mặt hội tương đương đặc sắc. Mộ Nhất Phàm, ta xem hạ một cái bị đuổi ra khỏi nhà sẽ là ngươi. Chẳng trách Mộ Nhất Phàm có thể đem sự tình làm được thiên y vô cùng, nguyên lai có Chiến gia người đang giúp đỡ. Hắn không thua ở Mộ Nhất Phàm trong tay mới là lạ. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, không cần ngươi bận tâm việc này, ba đã sớm biết ta cùng Bắc Thiên quan hệ. Mộ Nhất Hàng ngẩn ra, cha hắn dĩ nhiên đã sớm biết Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên ở cùng một chỗ. Mộ Nhất Phàm, ngươi thực sự là thấp hèn, nhượng ta cảm thấy được buồn nôn. Triệu Vân Huyên châm chọc chừng Mộ Nhất Phàm, ta xem ngươi là vì đối trả cho chúng ta ra một hàng, mới có thể cùng Chiến gia người thông đồng ở chung với nhau đi. Mộ Nhất Phàm, ngươi một đại nam nhân, có phải là bị một nam nhân khác ép tới rất sảng khoái à? Nàng xem hướng Chiến Bắc Thiên, Chiến thiếu tướng, ngươi cũng không nên cho hắn lừa. Hắn trước đây thích nhưng là nữ nhân, hắn là vì đối trả cho chúng ta, mới đi cùng với ngươi. Chiến Bắc Thiên phốt chốc hít mắt một cái con ngươi, đáy mắt chợt lóe một vệt vô cùng nguy hiểm trùng sáng, sợ đến Triệu Vân Huyên nhanh chóng rời đi chỗ khác mắt. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Triệu Vân Huyên, không chút nào hứng thú bác lời của nàng, hoặc là đi chào phúng nàng. Triệu Vân Huyên sở dĩ hội khôi phục bình thường, hoàn toàn là bởi vì Chiến Bắc Thiên yêu cầu hắn dùng tinh thần dị năng chữa trị Triệu Vân Huyên trong đầu thần kinh. Đương nhiên, đó cũng không phải xuất phát từ hắn lòng tốt. Dùng Chiến Bắc Thiên nói tới nói, người điên sau, cái gì cũng không biết, chỉ có người bình thường mới biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là hối hận, cho nên mới có thể nhượng Triệu Vân Huyên khôi phục như cũ. Mộ Nhất Hàng tự biết mình bây giờ đấu không lại họ, cấp tốc nổ máy xe, đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, Mộ Nhất Phàm, một ngày nào đó, ta sẽ hồi tới tìm ngươi tính thanh món nợ này. Hắn đem cửa sổ xe đóng lại, liền tại đóng lại trong nháy mắt. Hắn nghe phía ngoài Chiến Bắc Thiên trầm giọng nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Mộ Nhất Hàng cả người run lên, xem mắt Chiến Bắc Thiên lạnh lẽo mắt. Nhanh chóng lái xe rời đi, bởi vì hắn vẫn luôn ngươi đều biết nam nhân này hết sức không dễ chọc. Mãi đến tận gương chiếu hậu không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bọn họ, hắn mới thoáng mà thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm như thế bị coi thường, dĩ nhiên cám dỗ Chiến Bắc Thiên. Ta xem Chiến Nam Thiên vẫn luôn trận địa ngươi, là Mộ Nhất Phàm nhượng Chiến Nam Thiên làm như vậy. Triệu Vân Huyên dọc theo đường đi vẫn luôn mắng cái liên tục. Ngươi ba nếu biết hắn cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau, lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới Chiến Nam Thiên sẽ giết ngươi, có thể cùng Mộ Nhất Phàm có liên quan sao? Vừa mới nói xong, xe đột nhiên lại ngừng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.